Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 709, quán đồ nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Những động tác này từ khác chó làm được bọn họ khả năng còn sẽ không kinh ngạc, nhưng đây là tên lừng lẫy nhị cáp A, không nghe lời cùng nghịch ngợm gây sự là có tiếng, hiện tại nó lại ngoan ngoãn làm theo, sau khi đến cũng không có làm ra cái gì không thích hợp cử chỉ, cái này liền rất hiếm có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi tối hôm nay ta sẽ ấn đoàn làm phim, cần đến dậy một chút nó, tranh thủ không chậm trễ ngày mai tiến độ. Giang Bạch sờ lên đầu chó nói. Dậy là không cần dậy, trực tiếp nói cho nó biết làm thế nào, nó hiện tại là có thể biểu diễn hoàn mỹ, nhưng cái này không khỏi quá dọa người, che giấu cái gì vẫn là phải có một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu liền phiền toái. Ngày đó phần diễn kết thúc về sau, Giang Bạch liền đem Đông Đông mang đến gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn làm phim quá nhiều người, người không cần biểu hiện quá yêu dị, so với bình thường cầu tử thông minh một ít là được rồi, nếu không quá phát triển có thể sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Giang Bạch nhìn nó, ánh mắt mang theo uy hiếp, còn có không cần một người mù đi dạo, bây giờ trộm cầu tặc rất nhiều, ngươi nhìn hôm nay khen ngươi lớn lên khỏe mạnh người có bao nhiêu, những cái kia chó thương nhân khẳng định cũng rất thích ngươi, dù sao trên người ngươi nhiều như vậy thịt đâu. Nói liền dùng một loại dò xét vật ánh mắt đánh giá thân thể của nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông run một cái, một bên lui lại một bên lắc đầu. Gâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó khẳng định không chạy loạn, dù sao lầu thịt chó cái gì, nó là thật sợ. Hơn nữa nó lỗ tai tốt, tại đoàn làm phim lúc mơ hồ có nghe người ta nói. Cái này chó như vậy tráng, không thể ăn thật sự là đáng tiếc. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều người như vậy đều thèm nhỏ dãi thân thể của nó nhất định phải hào hào bảo vệ tốt chính mình. Ừ, nghe lời liền tốt tới đi, đúng đúng diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch nói liền cầm lên kịch bản, đang nói, ngẩng đầu một cái, liền thấy Đông Đông hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu dùng móng vuốt chụp bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch, nàng rút rút khóe miệng. Người đói bụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gâu, Đông Đông tràn đầy hủy khuất vì đuổi tới đoàn làm phim, nó trên đường cơ hồ không ngừng, ngồi xe cũng rất mệt mỏi được rồi, như vậy chật hẹp chỗ ngồi cũng không thể vui chơi chạy, hơn nữa cũng không có gì tốt ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc thạch đầu cho nó mang theo mấy túi đồ ăn vặt nhưng những cái kia quả khô hoa quả bánh quy các loại sao có thể làm cơm ăn đấy, nó hôm nay còn không có ăn thịt đâu. Nó cũng là thảm, đến đoàn làm phim thời điểm Giang Bạch vừa mới ăn xong cơm tối, nó cũng không lăn lộn đến bữa tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch nhìn đồng hồ cảm thấy tạm được liền gật gật đầu. Vậy ngươi muốn ăn cái gì, nhường khách sạn cho ngươi đưa chút bữa ăn đến. Gâu gâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Đông điên cuồng lắc đầu, sau đó liền đứng dậy hướng cửa ra vào chạy một bên đầu nhìn Giang Bạch ra hiệu nàng đuổi theo. Giang Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được thôi, nàng đứng dậy, mặc vào áo khoác cầm lên túi, làm tốt che lấp sau liền nắm chó dây thừng đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn là muốn kêu lên linh lung bọn họ, bất quá tưởng tượng bọn hắn cũng đều ăn cơm xong, liền cũng không nhiều này nhất cử. Người muốn đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra khách sạn, Đông Đông liền rất có mục tiêu hướng về một phương hướng chạy tới, nhìn nó kia vội vàng bộ pháp cỡ nào không kịp chờ đợi. Đông Đông đối Giang Bạch nghi vấn chỉ là kêu hai tiếng đến ứng, thân thể không ngừng chạy về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch nhìn nó vội vàng, liền cũng chạy coi như thành là buổi tối chạy đêm đi. Hẹn chạy nhanh 20 phút, Giang Bạch rốt cục nhìn thấy Đông Đông ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nó ngừng địa phương, là một nhà quán đồ nướng. Cửa tiệm này rất ngoài cửa liền để đó rất dài một sắp xếp vỉ nướng, có điểm giống chợ đêm quán cảm giác hiện tại trên kệ ngay tại nướng rất nhiều thứ, loại này đặc biệt khí tức nhẹ nhàng rất xa tại cửa hàng còn chưa tới lúc Giang Bạch liền đã ngửi thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông dừng lại, nhìn xem Giang Bạch sau đó liền bắt đầu le lưỡi. Giang Bạch cảm giác nó đều muốn chảy nước miếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.